Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1059. Trước thời hạn sinh nhật, 9 khen ngợi suất, cái này tự nhiên là đổi mới cực thấp khen ngợi suất. Nói rõ bản mới so với lão bản càng kém cỏi. Nếu như này đặt ở quốc nội, phòng bán vé phòng trừng trực tiếp sẽ sập. Phòng trừng tuần thứ hai xếp hàng phiến sẽ bị đại phúc độ đè thấp. Nhưng đây là Hollywood, là superhero mảng lớn. Mọi người nhìn sự tình tình cảm. Còn có popcorn điện ảnh sảng khoái. Vẫn sẽ có không ít fan đi xem bộ phim này. Nhưng là dù vậy, tiếng tăm không được. Muốn lấy thật tốt phòng bán vé tự nhiên không thể nào. Thứ năm vãn trước thời hạn đăng nhập Bắc Mỹ ảnh viện. Trước thời hạn chàng thu nhập chỉ có 2.700.000 đô la. Không đến, người kiến, một nửa. Với không giờ đêm nửa đêm chàng, Viêm Hoàng Hậu Duệ, 968 vạn đô la phiếu phòng tướng tựa như tốt. Hơn lâu, nếu như nói điểm này chênh lệch không coi vào đâu lời nói. Thứ sáu hai bộ phim chính thức giao phong. Fantastic Four 2015, ngày đầu ngậm trước thời hạn chàng cuối cùng báo thu 1.128 vạn đô la. Mà, Viêm Hoàng Hậu Duệ, cộng thêm nửa đêm chàng phòng bán vé chính là cao đến 32.600.000 đô la. Cơ hồ là người trước gấp đôi. Ngày đó Bắc Mỹ phòng bán vé hạng nhất bị Viêm Hoàng Hậu Duệ thuận lợi hái được. Ngày đó, Mission Impossible 5. Ở Bắc Mỹ phòng bán vé là chỉ có 5.400.000 đô la. Ở nội địa chiếu phim sau đó ngày đầu phòng bán vé tức là 136.000 triệu nhuyễn muội tiền. Mà, Viêm Hoàng Hậu Duệ là lấy được 234.000 triệu nhuyễn muội tiền. Ở hai cái thị trường chính, Mission Impossible 5 đều là bại bởi Viêm Hoàng Hậu Duệ. Sau đó thứ bảy chủ nhật hai ngày cực kỳ trọng yếu. Này hai bộ phim phát hành phương mong đợi có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Chiến thắng, Viêm Hoàng Hậu Duệ, ý tưởng sau đó cũng rất nhanh tan vỡ. Fantastic Four, thứ bảy so với thứ sáu đại điệt 25. Chỉ thu nhập 8.500.000 đô la Mỹ. Chủ nhật tiếp tục chảy xuống. Chỉ lấy hồi 6.400.000 đô la Mỹ phòng bán vé. Ra mắt cuối tuần phòng bán vé cận vi 26.200.000 USD. Thấp hơn nhiều chiếu phim trước hơn 40 triệu đô la Mỹ mở họa dự trù giá trị. Cái này thành tích cận vi năm 2005 chiếu phim Fantastic Four, tuần đầu mạt phòng bán vé 572.346 đô la Mỹ. Ở năm gần đây chiếu phim Marvel Manga soạn lại trong phim ảnh. Chỉ so với năm 2012, Ghost Rider 2, báo thù thời khắc, khai ra kém hơn thành tích. Nên phiến thủ đương lúc cuối tuần gần thu 22 triệu đô la Mỹ. Bởi vì bộ phim này tiếng tăm hơi kém, Bắc Mỹ người bình luận điện ảnh rối rít cho ra dự đoán. Dự trù bộ phim này Bắc Mỹ cuối cùng phòng bán vé đem rơi vào 50 triệu tới 60 triệu đô la Mỹ giữa. So với lão bản, Fantastic Four ngã xuống một nửa trở lên. Nếu so sánh lại, Tom Cruise rõ ràng lực hiệu triệu, sức ảnh hưởng như cũ cường hãn. Mission Impossible 5 mượn cường đại tiếng tăm tiếp tục làm cái gì chắc cái đó. Chiếu phim tuần thứ ba thu hoạch 24.600.000 đô la Mỹ. Địa phương phòng bán vé đi đến 137.000 triệu USD. Kể cả thị trường ngoài nước thu hồi 172.000 triệu USD. Nên phiến toàn cầu tổng phòng chiếu đi đến 309.000 triệu đô la. Paramount công ty điện ảnh đã hoàn toàn thu hồi thành phẩm. Đặc biệt là bọn họ cấp cho kỳ vọng rất lớn nội địa thị trường vừa mới bắt đầu. Hai ngày cuối tuần liền lấy xuống 48 triệu đô la. Đến tiếp sau này tin tưởng có thể vì toàn cầu phòng bán vé cống hiến không ít. Chu Hạng Tân điện ảnh tuần đầu biểu hiện không có đại đột phá. Cũng không có như một ít Bắc Mỹ người bình luận điện ảnh dự đoán thấp như vậy với 20 triệu đô la. Biểu hiện chung quy chung củ. Nhưng cái này đối với Chu Hạ cùng Hạ Hoa Start 8 mà nói đã là một lợi tin tức tốt. Trước đây một ít Bắc Mỹ chủ lưu truyền thông hoặc nhiều hoặc ít đàm luận qua Chu Hạ đây là một bộ yêu nước điện ảnh, ở hình thái ý thức, giá trị quan phương diện tiến hành phán xét, này ắt sẽ một ít mê tạo thành ảnh hưởng. Bây giờ rốt cục thì để cho mọi người thở ra một cái. Chu Hạ với công ty cao tầng buổi tối cử hành lễ khánh công ăn mừng điện ảnh bắt lại Chu phòng bán vé hạng nhất sau. Đối điện ảnh tiến hành một lớp tuyên truyền, liền thật sớm trở lại trong nhà, dự định theo Vũ Phi một đêm. Sau đó ngày thứ hai trở lại quốc nội, Vũ Phi vì chúc mừng Chu Hạ điện ảnh lấy được thành công, cũng chuẩn bị ăn mừng hoạt động. Các loại Chu Hạ trở lại, ăn mặc giống như một Barbie nàng, nhất thời để cho Chu Hạ tỏa sáng hai mắt. Vũ Phi, người thật đẹp, bất quá, này có là ý gì? Chu Hạ ở lễ khánh công bên trên uống mấy ly rượu, cảm giác có chút say khướt. Nhìn Vũ Phi cái này ăn mặc có chút không đoán ra. Cái này cũng không phải là Vũ Phi phong cách. Chính sở vị chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Cho nên vẫn là trước không nên cao hứng quá sớm cho thỏa đáng. Mỹ chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Còn phải có ý gì? Vũ Phi khẽ cười một tiếng. Kéo Chu Hạ đi tới chuẩn bị xong phòng ăn. Liền thấy được một cái bánh sinh nhật bày ra trên bàn. Còn có quản lý tốt rượu vang, chuẩn bị bữa ăn Tây. Này, ai đây sinh nhật a? Chu Hạ có chút mộng, hỏi ngược một câu nghĩ đến cái gì, vội vàng áy náy nói, ngươi còn có một cái cửu thiên liền sinh nhật rồi, đáng tiếc ta không thể ở bên này bồi ngươi. Không việc gì, chúng ta hôm nay trước thời hạn quá là được. Vũ Phi khẽ mỉm cười, nhìn Chu Hạ nghiêm túc nói, cho nên hôm nay ngươi phải thật tốt bồi thường ta. Hết thảy đều phải nghe ta. Được. Không thành vấn đề. Năm nay ngươi chính là ba so với công chúa. Ta chính là ngươi mang thương kỵ sĩ. Chu Hạ vội vàng nghiêm trang đạo. Vũ Phi như vậy yêu cầu hắn làm sao có thể cự tuyệt. Hừ. Nghĩ hay quá nhỉ. Hôm nay ngươi chỉ có thể làm ta người làm. Vũ Phi nghe ra Chu Hạ ý tứ giữa lời nói. Lập tức cải chính nói, người làm, ha ha, người cái này là công việc quan trọng chủ thay đổi nữ vương sao? Chu Hạ buồn cười hỏi, đúng vậy, thế nào đâu rồi, ha ha, cho nên người là phải làm cái loại này gọi là công công, người hầu không? Vũ Phi không tránh khỏi che miệng nở nụ cười, a, hôm nay ngươi là nhân vật chính, ngươi nói đoán. Ngươi muốn cho ta làm cái gì cũng được. Chu Hạ mãn hàm thâm ý nhìn Vũ Phi nói. Chớ nói. Ồ, lời nói thế nào từ trong miệng ngươi đi ra nghe kỳ quái như thế. Vũ Phi nghĩ đến Chu Hạ ý tứ giữa lời nói, lập tức một trận buồn nôn, vội vàng phản bác. Được, ta đây người được chúc thọ điểm cây nến, hát khúc ca sinh nhật rồi. Chu Hạ biết Vũ Phi ra mặt mỏng, lúc này không nói thêm nữa trưng cầu đạo. Thấy Vũ Phi gật đầu một cái, Chu Hạ liền hát lên sinh nhật chúc phúc bài hát, sau đó mời Vũ Phi thổi tắt cây nến cầu nguyện. Thế nào, cho phép cái gì nguyện? Thấy Vũ Phi mở ra con mắt sáng ngời, con người nghiêm túc nhìn hắn, Chu Hạ tò mò nói, nói ra sẽ không linh. Vũ Phi chớp chớp con mắt hướng Chu Hạ đưa tay. Chu Hạ vội vàng đưa lên đao, để cho Vũ Phi cắt bánh ngọt. Mặc dù chỉ có bọn họ hai người, nhưng vẫn là tương đối ra dáng đi toàn bộ chương trình. Vũ Phi, chúc mừng ngươi lại mỹ lệ một tuổi. Hy vọng ở năm đầu càng yêu ta. Tâm lý chỉ có ta. Hết thảy đều suy nghĩ ta. Chu Hạ nhận lấy Vũ Phi phân bánh ngọt, lập tức nghiêm túc nói. Không biết xấu hổ. Nghe được Chu Hạ vô sỉ như vậy lời nói, Vũ Phi không nhịn được cười mắng. Được rồi, hiện tại đến rồi Vũ Phi công chúa hoàn toàn thời khắc. Bây giờ ta đem hoàn toàn nghe theo ngươi yêu cầu, được. Đệ một cái mệnh lệnh chính là, ngươi trước theo ta ăn cơm. Vũ Phi nhìn Chu Hạc kia làm quái dạng tử, tức giận nói, được rồi, tôn quý Vũ Phi công chúa. Chu Hạc vội vàng ở nàng đối diện ngồi xuống, bắt đầu đảo rượu vang. Từng cái, ta qua hết sinh nhật liền 27 tuổi. Vũ Phi nhận lấy ly rượu, nhìn Chu Hạc muốn nói lại thôi. 27 tuổi, nhìn không giống a, nhìn ngươi thế nào cũng liền mới 19 tuổi dáng vẻ. Chu Hạc cố ý nói khoa trương đạo, hừ, phải không, ngươi những lời này có phải hay không là bại lộ ngươi càng thích cô gái trẻ tuổi. Vũ Phi vốn là có chút thương cảm lại lớn lên một tuổi. Nghe nói như vậy, không nhịn được ở không đi gây sự đạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.